Trọng sinh đại đạo tạc, chương 40, kỹ năng mê hoặc, góc truyện audio.com. Boss này rất khó đánh sao? Người đã đánh qua sao? Nguyệt Quang cảm thấy được sắc mặt Lục Ly có chút không đúng. Lặng lẽ quăng một câu hỏi lại đây. Có một người bạn có thời điểm đụng phải boss này. Công kích phòng ngự đều rất bình thường. Thế nhưng có một kỹ năng cực kỳ phiền toái. Lục Ly đem tình huống của boss đại khái nói một chút. Quả nhiên nhìn đến Nguyệt Quang cũng nhíu mày. Thế nhưng Nguyệt Quang vẫn bình tĩnh, mà nói, ta nghe Hải Phong nói các ngươi tính toán thành lập một đoàn đội cố định đứng đầu. Nếu nói như vậy, các ngươi cần có một đội trưởng trách nhiệm, cứ do dự dự như vậy là không được. Thật ra vấn đề rất đơn giản, hoặc là buông tay, hoặc là thử đánh một chút, chết mà nói cũng chỉ là 10. Kinh nghiệm, hôm nay đánh một đường này. Gia tăng kinh nghiệm cũng đã không chỉ là 50. Lục Ly vừa nghe, có chút cảm giác hiểu ra. Đúng vậy, không phải là 10, kinh nghiệm thôi sao, phục hồi lại tinh thần, cũng không có áp lực gì nữa. Vỗ vỗ tay cao giọng nói, đánh trước một lần thử xem, mọi người có cái đề nghị nào đều có thể nói một chút. Đều chờ ngươi chỉ huy đấy, ngươi nói nên đánh như thế nào? Đây là MT Quý Lam Hải Phong đối với Lục Ly có chút tín nhiệm mù quáng. Lục Ly khoát tay chặn lại, MT giữ boss, trị liệu bơm máu, những người khác phát ra công kích, không có gì nữa sao? Mọi người không dám tin nhìn người này chỉ huy, đều là lần đầu tiên đánh, ta nào biết nhiều như vậy? Boss này khả năng sẽ có kỹ năng mê hoặc, người bị điểm danh sẽ bị boss khống chế bơm máu hoặc là công kích. Đến thời điểm đó mọi người đừng hoảng hốt, nếu mà điểm danh trị liệu mà nói, những người khác liền thử khống chế trị liệu một chút, điểm danh DPS mà nói, những người khác liền trốn đi một lúc, những câu nói tùy ý kia không tính là cách đánh, không có cách đánh boss, chỉ là thuận miệng nói ra một chút kỹ năng ghê tởm của boss. Lục Ly cũng chỉ có thể căn cứ kỹ năng này mà an bài đối sách. Những người khác tuy rằng không cam lòng, cũng chỉ có thể dựa theo cách đánh bình thường mà khai quái. Quý Lam Hải Phong một xung phong phóng tới, boss bị choáng váng một giây thành công. Xem ra boss này cũng không phải là không bị kỹ năng khống chế. Bên trong, dạng đông, boss có thể bị khống chế. Có loại boss thân hình lớn có mang thuộc tính bá thể. Không chịu bất cứ ảnh hưởng của các loại kỹ năng khống chế nào. Chỉ có thời điểm boss đọc lên một bộ phận kỹ năng, thì có thể dùng chiêu hoặc là phản khống chế của pháp sư đánh gãy. Có người từng mang theo một đám chức nghiệp có tương đối nhiều kỹ năng khống chế đi đánh boss. Ý đồ là đem boss khống chế đến chết, tưởng rất tốt đẹp, chân chính thời điểm thực thi thì mới phát hiện. Sau khi bị khống chế nhiều lần, boss không chỉ miễn dịch đối với kỹ năng khống chế, mà lại có khả năng sớm tiến vào trạng thái cuồng bạo. Kia mới là nháy mắt chim sẻ biến thành phượng hoàng. Một kỹ năng liền miểu sát mảng lớn. Trưởng lão Cô Bâu A Luân bị xung phong choáng váng một giây. Lục Ly 4 giây đánh lén trên thực tế chỉ sinh ra hiệu quả 2 giây rưỡi. Có thể thấy được boss đúng là dần dần miễn dịch kỹ năng khống chế. May mà Cô Bâu phòng ngự phổ biến rất thấp. Trưởng lão cũng không ngoại lệ, Quý Lam Hải Phong đánh ra 3 điểm thương tổn, Lục Ly công kích bình thường cũng có thể tạo thành trên dưới 5 điểm thương tổn. Tổng lượng máu 5 vạn, nếu không tính toán các trường hợp ngoài ý muốn, theo tình huống hiện tại đánh một phát ra 5 thương tổn, thì chỉ ít cũng phải đánh đến trên 1 giờ. Không có biện pháp, cấp bậc tối cao như Quý Lam Hải Phong cũng chỉ cấp 7. Cô Bâu ước chừng cấp 15, chênh lệch đẳng cấp thật sự quá lớn. Nếu đổi thành loại boss dã thú phòng ngự phổ biến thì 100% sẽ không thể đánh lại được. Oái, con chó đông tây này đánh ta đau quá. So với boss rùa mạnh hơn nhiều. Quý Lam Hải Phong bị trưởng lão Cô Bâu dùng gậy gộc gõ một phát. Tổn thất 23 điểm lượng máu. Đương nhiên, đây chính là boss cấp 15. Lục Ly nói. Ta vẫn rất ngạc nhiên boss dã ngoại đầu tiên. Các ngươi là giết như thế nào? Nguyệt Quang nói, con có thể giết như thế nào? Hai chúng ta chậm chậm mà giết. Quý Lam Hải Phong trả lời. Tuy nhiên boss kia quả thật khó giết, công kích cũng không cao, cũng không có kỹ năng gì đặc biệt, cũng chính là phòng ngự rất cao, lượng máu cũng rất cao. Đó là boss thủy sinh, khi máu đạt đến trình độ tổn lại nhất định nó sẽ chạy về hồ nước để hồi máu. Chúng ta đem kéo boss đến phụ cận tiểu thụ lâm, các ngươi thật đáng khinh. Trong cánh rừng nhỏ đối boss làm cái gì? Chân nhân bất lộ tướng. Hoa để ly tình này cả ngày không nói một câu. Vừa mở miệng liền như muốn đánh nhau vậy. Ha ha, cũng chính là chủ ý của tên kia đấy. Bộ mặt đáng khinh là Úy Lam Hải Phong. Hai người liền có thể đem cái boss kia giết chết. Cũng đủ lấy làm tự hào. Nguyệt Quang cảm khái nói. Hắn là thật cao thủ. Đến nay đã chơi qua mười mấy trò chơi. Cũng chưa từng có ngay ngày hôm sau của trò chơi hai người chết được một boss. Đội ngũ khai phá trò chơi. Dạng đông, tâm tư đều khóc có. Một bên nói chuyện phiếm. Một bên đánh boss, chính là không nhàm chán. Nhất là boss ngẫu nhiên còn có thể huy động gậy gộc phát ra cùng một loại với bạo phong tuyết kỹ năng. Thương tổn rất cao, đánh cho lục ly trang bị như vậy mà cũng mất hơn 30 điểm máu. May mà kỹ năng này cũng không duy trì liên tục, cũng không thường xuyên, nói cách khác chỉ có thể trực tiếp buông tay. Khi lượng máu hạ đến 70, boss rốt cuộc giơ lên. Pháp trượng, sau một đoạn đọc câu chú khó hiểu, tiểu thợ săn tàn mộng mặt đầy dại ra đem nỏ tên nhắm ngay hoa để ly tình. Này cô gái, ta và ngươi đâu có hận thù gì, mà ngươi đem vũ khí nhắm vào ta. Hoa để ly tình chạy ra một bên. Vẻ mặt thảm thiết, làm sao lại như thế này? Làm sao lại như thế này? Ta nên làm cái gì bây giờ? Vì cái gì khống chế ta? Ta không thể điều khiển được chính mình. Tàn mộng vốn liền khẩn trương. Lúc này lại càng khẩn trương hơn. Nói năng lộn xộn, không cần hoảng. Đây là boss đối với ngươi phóng thích kỹ năng. Nhìn xem thông tin của chính mình xem. Kỹ năng này duy trì liên tục được bao lâu? Lục Ly vững vàng giọng nói vang lên, có chút trấn an một chút đội hữu cảm xúc đang khẩn trương. Còn dư 52 giây, Tàn Mộng nhìn lại, trực tiếp hô lên, Ly Tình, chạy xa một chút, vừa chạy vừa quấy nhiễu tận lực né tránh Tàn Mộng công kích đến ngươi. May mà bên trong quặng mỏ giết quái không được nhanh như vậy. Tối thiểu đều có không gian đi vào, tiểu thợ săn hiện tại trên người được trang bị hắc thiết vũ khí. Công kích cũng không yếu như lúc ban đầu. Sau khi thả ra kỹ năng mê hoặc, trong thời gian giữ cho kỹ năng mê hoặc liên tục thì boss không có bất cứ động tác nào khác. Điều này xem như là chuyện tốt trong điều bất hạnh vừa rồi. Lúc này trị liệu mục sư Tam Nguyệt Vũ vẫn bị áp lực rốt cuộc có thể nhẹ nhàng thở ra. Lục Ly một bên vừa đánh boss, một bên lại giảng giải đối với nàng. Thời điểm bơm máu không cần hoảng hốt. Có thể thiếu một lần bơm máu cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nhất là mấy người chúng ta lượng máu cũng nhiều. Không cần mỗi một lần bị dính bạo phong tuyết đều phải bơm máu. Dù sao hai ba lần cũng sẽ không chết người. Thế nhưng ngươi cũng không nên để mọi người còn ít máu quá. Boss có cái hậu chiêu gì còn không đáng nói. Tốt nhất là, chính là khiến mọi người luôn luôn trong trạng thái còn nửa máu. Lần sau nếu như bị khống chế vẫn là người có sát thương cao. Trị liệu có thể chạy ra khỏi phạm vi chiến đấu và ngồi xuống uống nước hồi lam. Nguyệt Quang bổ sung một câu. Tuy rằng công kích của bọn Lục Ly không quá lớn. Nhưng vấn đề lớn nhất của boss này không phải ở chỗ phát ra. Mấu chốt là ở chỗ trị liệu. Hơn một giờ chiến đấu. Cực kỳ khảo nghiệm chức nghiệp trị liệu kỹ thuật khống lam. Làm như thế nào để dùng ít nhất lam mà phát huy ra kết quả trị liệu tốt nhất? Như thế nào tận dụng triệt để khôi phục ma pháp lực Tam Nguyệt Vũ trị liệu rất nhiều? An toàn là an toàn, thế nhưng tính kéo dài còn kém. Có hai cao thủ chỉ điểm, lần thứ hai mê hoặc ném đi ra. Thời điểm Lục Ly bị khống chế, Tam Nguyệt Vũ quyết đoán chạy đi hồi lam. Đây chính là cách phân biệt boss dã ngoại cùng với boss đánh ở phó bản. Phạm vi cừu hận không giống nhau, boss dã ngoại phạm vi cừu hận nhỏ hơn nhiều, mà boss phó bản là căn cứ vào địa hình cùng tầm nhìn của boss. có boss thậm chí ngươi chỉ cần ở trong phó bản của nó liền lao tới giết chết ngươi. Sau khi Lục Ly bị khống chế, bị đuổi giết quả nhiên vẫn là hoa để ly tình. Cách chương.